Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 600, ảnh bên trong chi xa. Tony kỳ thật cũng biết chính mình tình huống như thế nào, nhưng vẫn là một mực kiên trì đi theo dính vào, đơn giản là muốn hòa hoãn một cái quan hệ. Con hàng này trong lòng cũng minh bạch, ao tròn lần kia hắn sự tình làm được không chính cống, có thể kiêu ngạo như hắn, nhưng cũng mất hết mặt mũi thừa nhận, có thể chủ động tới, đã là Tony có thể làm được mức cực hạn. Aaron cũng biết con hàng này đức hạnh gì, cũng biết con hàng này là không sửa đổi được, vô luận là tính tình, vẫn là loại kia điên cuồng nhà khoa học làm chết lớn kiên trì. Cũng không cưỡng cầu, cũng không nhiều so đo. Cũng khôi phục cười cười nói nói, còn có thể lẫn nhau khứu vài câu trạng thái, vậy liền coi là nói là mờ, sau này còn tưởng là bằng hữu ở chung, nhưng kỳ thật trong lòng cũng đều biết, không trở về được đi qua loại kia tín nhiệm lẫn nhau trình độ. Một ý nghĩ sai lầm, chính là nước đổ khó hốt, cũng là có chút thổn thức, nghe nói sao, vị kia Ross tướng quân, Hàm ngư phiên thân, sắp bị Tổng thống bổ nhiệm làm ngoại trưởng. Tony bỗng nhiên nói ra một cái để đám người sững sờ. Tin tức, War Machine gần nhất đều đi theo Avenger hỗn, cũng không nghe nói tin tức này. Aaron cũng là có chút điểm kinh ngạc. Ross lão đầu nhi lại còn có loại này đầu óc chính trị, nhân mạch cùng vận hành thủ đoạn, đổi hao thời điểm. Cái kia thiết đầu môn trưởng lão khả nhìn không ra đến có loại này năng lực. Vẫn là thời gian cũng vận chuyển cũng mệnh ư. Không quan trọng, dù sao hao cũng không tải. Hắn còn có thể nhớ thương Avenger cái gì? Natasha tỷ không ở nơi này, cũng không có gì tị húy. Cũng không phải là như thế. Ross tướng quân có thể thượng vị, vẫn là tổng thống bên kia muốn một vị đối với siêu năng lực nhân sĩ thái độ tương đối cường ngạnh ngoại trường. Tony dò thăm tin tức, lại cũng không là rất lạc quan. Bọn tiểu nhị có nhiệm vụ, sau 10 phút tập kết, trong sân huấn luyện lại truyền đến Captain America thanh âm quảng bá. Cố lên, giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Friday, đem xe mở ra. Tony không cùng lấy đi, cũng không có tiếp tục chờ lâu ý tứ, phất phất tay một mình rời khỏi, thời gian trở về gọi một điểm. Aaron cùng Wang mập mạp vừa vặn giải quyết Rocket Corporation cơ quan năng lượng màu đen bạo phát, phong ấn nơi đó dị chiều không gian kẽ nứt. Kamatai, sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh, vất vả ngươi. Wang, tự đi mau lên. Tiểu Hữu, lại làm phiền. Đợi Wang mập mạp rời đi, Ensign Wan pha bên trên một bình trà thơm chiêu đãi Aaron. Đại sư, chuyện này, tiểu hữu đi cái kia dị chiều không gian, nghĩ đến là gặp qua cái kia bảy đầu xà quan. Chính là, đại sư có biết lai lịch, thật là hiểu rõ một hai. Bất quá ngươi ta nói chuyện, nếu là đề cập, tiểu hữu nhưng có khiến cho không thể nhận biết thủ đoạn. Có thể, đại sư đi theo ta. Aaron gặp Ensign Wan gật đầu, tâm niệm vừa động, đầu tiên là một cái lồng khí bảo vệ hai người, mới mang theo Ensign Wan đi vào một chỗ hư không. Vẫy tay, cực lớn dị độ ma long đầu rồng đột ngột xuất hiện, mở ra miệng lớn, bên trong một mảnh hỗn độn, cũng là trực tiếp đưa tới ma long bản thể, trong cơ thể tự thành một phương thế giới. Thân thể càng là pháp tắc chi lực đúc thành, tại thể nội không gian nói chuyện, tất nhiên là sẽ không bị cảm ứng được. Kỳ thật trực tiếp đi ego tinh càng bớt việc, thế nhưng tràn ngập ma khí cùng pháp tắc địa phương, Ensign Wan đại lão hiện tại tình trạng cơ thể cũng là không đi được. Đại sư mời. Ensign Wan chỉ là mang theo hiếu kỳ đánh giá vài lần cực lớn đầu rồng, liền không chút do dự đi theo Aaron tiến vào trong miệng. Đầu rồng lúc này mới khép lại miệng rộng, lại ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. mà lòng nội bộ không gian, một khối trôi nổi tại hư không bên trong cũng hình mũi khoan lục địa. Phía trên trụi lủi cái gì đều không có, trước đó đều tại hoàn thiện ego tinh cấm địa. Aaron còn chưa kịp quy hoạch nơi này, chỉ là lại từ phế khí tinh cầu Merak đào một khối. Xem như có cái chỗ đặt chân, địa phương đơn sơ, bất quá thắng ở an toàn. Đại sư Chi Bằng nói thoải mái, Ancient One đại lão thực lực không dùng được. Tầm mắt còn tại, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, cái kia bảy đầu xà quan, là một cái tên là xà thần xét thượng cổ tà thần pháp khí. Thượng cổ tà thần xét, đại sư có thể nói rõ lai lịch. Thượng cổ tà thần, kỳ thật cũng là một tên thượng cổ chi thần. Tại trên địa cầu còn không có cái khác sinh mệnh thời điểm. Ancient One thân là tam vị nhất thể Visanti đại hành giả. Tất nhiên là nắm giữ rất nhiều thượng cổ bí văn. Từ trên địa cầu bị một cỗ nương theo vũ trụ mà thành nguyên thủy sáng tạo năng lượng trùng kích. Ra đời một đoàn cường đại thần linh. Vị thứ nhất thần linh Gaia. Tam vị nhất thể trước người, Agamotto, Osutu, Hotzis, Trần, Seth, A tầm chờ chút, Seth chính là cái thứ nhất sinh ra nguyên thủy dục vọng. Cái thứ nhất thôn phệ những sinh linh khác thần linh, đồng thời vì thỏa mãn loại dục vọng này, không ngừng mà giết chóc, sa đọa thành tà thần. Sau đó chúng thần chi chiến, thần linh vẫn lạc. Thế gian sinh mệnh cực khổ tàn lụi, Gaia cho rằng không thể tiếp tục như vậy nữa, liền chế tạo A tầm, cường lực nhất cổ thần, ý đồ tiêu diệt cái khác tất cả cổ thần, nhưng A tầm cũng tại giết chóc bên trong ra đời dục vọng. Tiêu diệt tuyệt đại đa số cổ thần, nhưng cũng sa đọa trở thành thôn phệ giả, sau bị ba vị cổ thần đem lực lượng hợp nhất. Trở thành Visanti đem hắn phong ấn, còn thừa cổ thần nhao nhao trốn hướng dị chiều không gian. Trong đó liền có Seth cùng Trần, địa ngục quân vương Mephisto, chính là trốn hướng địa ngục cổ thần, ngoại ý muốn vẫn lạc, từ thần khu đản sinh sinh mệnh một trong, trên đời vị thứ nhất ma quỷ, cũng là cường đại nhất một vị. Aaron nghe đến mê mẩn, cảm giác tăng không ít tư thế. Những thứ này bản thân trục xuất tới dị chiều không gian cổ thần. Lúc ấy đều là hoàn toàn bất đắc dĩ. Biết thôn phệ giả bị phong ấn về sau, liền đều nhớ lại về chủ vị diện. Thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Chính là quyển kia Dark Hole, còn có Scarlet Witch Wanda. Thế nhưng là phí hết ta không ít tâm tư lực. Aaron biểu thị tràn đầy đồng cảm. Vị này xét cũng không phải đèn cạn dầu. Bất quá cùng Trần khác biệt, vị này cũng là đi rộng tung lưới con đường. Xét là già, cái này khái niệm đầu nguồn cũng không chỉ là chỉ xà loại sinh vật này. Thần bí học lĩnh vực, xà đại biểu dụ hoặc, hoảng sợ, tham lam, thôn phệ, sắc chi dục nhiều, chờ chút hình nhi thượng học khái niệm cũng là xà thần xét như vậy giỏi về dẫn động cảm xúc nguyên nhân. Mà chính như Ancient One đại lão nói, xét dòng dõi vô số, thậm chí tất cả cùng xà, long có liên quan ma pháp sinh vật, siêu phàm sinh vật, phổ thông sinh mệnh, đều chí ít cùng hắn có một tia nhất nhỏ bé liên hệ. Giống như là mặt trăng long, phin phang phum, đều là hắn dòng dõi. Trừ phi đến Serpent cấp bậc này, nắm giữ độc thuộc về tự thân pháp tắc, hoàn toàn cắt đứt cùng xét liên hệ. Hơn nữa phân thân vô số, làm ra vô số bảy đầu xà vương quan, không ngừng tản đến vũ trụ các nơi, dụ hoặc sinh mệnh mang theo, biến thành hắn khôi lỗi. Thật giống như dị chiều không gian mặt người đại xà cùng Rocken CEO. Sau đó không ngừng dụ hoặc thôn phệ, giết chóc, phá hư, mở rộng tản tương ứng pháp tắc, cũng từ trong hấp thụ lực lượng. Aaron trong lòng tự nhủ đây là muốn lượng biến gây nên chất biến, tìm kiếm tự thân đột phá a. Không nghĩ tới vị này đi vẫn là cái lấy lực chứng đạo con đường.